Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, nhị tiến cục cảnh sát. Trương Dương Post 3. Trong lúc nhất thời càng là như liệt hỏa nấu dầu, nhiệt độ điên cuồng phát ra. Hà Hoan chết rồi, liền thật xong hết mọi chuyện sao? Là ai tạo thành đây hết thảy? Cha mẹ của hắn, nhất là mẹ của hắn Bàng Hiểu Điệp. Này một cái thiệp trở thành nhất có nhiệt độ bài post. Mà một cái nickname gọi là ta chính là sao chổi dân mạng trả lời trở thành nóng nảy nhất trả lời. Pháp luật thượng Bàng Hiểu Điệp có lẽ vô tội. Đạo đức thượng Bàng Hiểu Điệp tất nhiên có trách. Ta là sao chổi, ta ở đây tuyên án. Nàng phải xui xẻo, bị đưa đỉnh, bị vô số người điểm tán. Trả lời tại ngắn ngủi một giờ bên trong, thẳng biểu hơn ngàn. Sau đó, có người tại post 3 trong phát khởi bỏ phiếu. Cái này dân mạng đến cùng là ai? Hẳn là thật chính là Trương Dương. Trương Dương thật chính là hắn nói tới sao chổi sao? Hà Hoan vẫn là Bàng Hiểu Điệp chết. Thật cùng Trương Dương có quan hệ sao? Dân mạng nhao nhao tham dự. Sau đó thành toàn bộ Baidu post 3 sốt dẻo nhất bỏ phiếu, dẫn tới vô số người chú ý. Giờ phút này, Trung khu cục công an cũng bắt đầu đối Trương Dương thẩm vấn. Thẩm duyệt trong xe liền nói rõ ràng hết thảy tất cả. Mà càng làm cho đám cảnh sát giờ khóc giờ cười là, nàng sở dĩ vui lòng đến cục công an, không đánh không nháo, nguyên nhân chính là bọn họ là cảnh sát. Đi theo bọn họ thẩm duyệt cảm giác sẽ tương đối an toàn. Một vạn khối tiền đặt ở trên mặt bàn, mới tinh một sấp, ngửi lên, còn có một cỗ có chút gay mũi mực in vị. Đây là thẩm duyệt cho ngươi. 1.000 là tiền vốn, 9.000 là lợi tức. Chỉ hy vọng ngươi đừng lại tới gần nàng. Cung Vĩ mặt đen lại nói, trong lòng khó chịu, ngữ khí càng trầm thấp hơn 3 phần. Hắn thấy, tiền này tính là cái gì? Tiền chuộc, vẫn là mua mạng tiền. Thẩm duyệt một lại kiên trì, khóc nháo, kiên trì muốn cho, cha mẹ của nàng khuyên đều không khuyên nổi. Còn muốn cho Trương Dương nhất thiết phải nhận lấy. Còn muốn, này mẹ hắn quả thực chính là một trận nháo kịch. Trương Dương choáng váng, ngốc vui vẻ, đây là tình huống như thế nào? Còn có người đưa tiền. Ngu sao không cầm, nói với ta, cảm ơn mỹ nữ kia, người tốt. Trương Dương giơ ngón tay cái lên, không có khẩu loạn khen. Cùng Vĩ liếc mắt, đánh gãy Trương Dương nói nhảm, nói một chút đi, người đi Minh Châu Uyển, đến cùng làm cái gì? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, một nữ cảnh sát viên ôm một đài tấm phẳng đi đến, rỉ tai vài câu. Cùng Vĩ liếc mắt Trương Dương một chút, ý bảo hiểu rõ, hắn đem tấm phẳng nhất truyền, ngữ khí so với trước đó rõ ràng tăng thêm 3 phần. Trương Dương trong forum, nickname ta chính là sao chổi, phải ngươi hay không? Trương Dương liếc mắt màn hình, nhịn không được quái khiếu một tiếng, như vậy phát hỏa, di chuyển màn hình, xem xét tình hình, ý cười phun lên. Cung Vĩ chộp đem tấm phẳng đoạt lấy, hỏi, người này đến cùng phải hay không ngươi? Cung đội trưởng, ta hẳn không có trả lời ngươi cái này nghĩa vụ à? Nhưng mà, ta cảm thấy không quan trọng. Đúng, ta chính là sao chổi. Sao chổi chính là ta. Cung Vĩ trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, vậy ngươi thế nhưng là thừa nhận ngươi có động cơ giết người rồi. Trương Dương cười cười, hai tay vác tại sau đầu. Buổi chiều xem web page thời điểm, thấy được một chút, có động cơ giết người. Đồng thời tham dự sự thật, nhưng cũng không có động thủ. Mục tiêu chết rồi, đó cũng là phạm tội, cũng là sẽ hình phạt. Ai, cung đội trưởng, ngươi đây liền nói sai. Ta không có ý định giết nàng. Ta thật muốn giết nàng. Chí ít găng cái binh khí cái gì à? Ta có sao? Lại nói, ta muốn giết nàng. Quang minh chính đại từ cửa chính đi vào. Sau đó còn cùng người nói chuyện phiếm. giúp người đánh nhau. Cung Vĩ lời nói trì trệ. Này cũng là bọn hắn trao đổi rất lâu lại nghĩ không hiểu chuyện. Cái nào tội phạm giết người sẽ làm như vậy? Vậy ngươi đến cùng đi Minh Châu Uyển làm cái gì? Cung Vĩ hỏi, ngữ khí bất chi bất giác phai nhạt đi. Cung đội trưởng, ngươi đây đã là Cung Vĩ lần thứ ba hỏi. Xem ra các ngươi thật rất muốn biết a, ta vì sao lại đi Minh Châu Uyển đâu? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ta đều nói qua cho ngươi. Thế nhưng là các ngươi nhưng không có người tin tưởng. Trương Dương thở dài, trên mặt phủ lên một bộ trách trời thương dân yêu thương. Hỉ Thước tại đầu cành gọi, mọi người nói đây là tới báo tin vui, có chuyện tốt muốn xảy ra. Quả Đại tại mái hiên thượng gọi, lại bị mắng vì mang đến tai họa. Ha ha, tai họa thật là quả đen mang đến sao? Ta chính là sao chổi, nhưng tai họa chính là ta mang đến sao? Ta chỉ là cảm thấy nơi nào có tai họa, đi nhắc nhở bọn họ mà thôi. Bằng Hiểu Điệp người hộ vệ kia, trên người hắn tuyệt đối lưng đeo nhiều cái nhân mạng. Không tin, cung đội trưởng có thể đi tra một chút. Cung Vĩ lại nhịn không được cười lên. Trương Dương cũng nở nụ cười. Hai người mặt đối mặt cười ha ha. Tiền phủ hậu ngưỡng, tiếng cười ngừng. Cung Vĩ hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi không gạt được ta. Chân tướng, ta nhất định sẽ điều tra ra. Chân tướng, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Sau một khắc, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trước đó kia nữ cảnh sát lần nữa vọt vào. Đội trưởng, Bằng Hiểu Điệp người hộ vệ kia thân phận, chúng ta tra ra được. Cung Vĩ ánh mắt quét ngang, đứng lên, nói, nữ cảnh sát hơi nghi hoặc một chút. Loại vấn đề này đồng dạng không phải nên nói riêng một chút sao? Bất quá đội trưởng lên tiếng, nữ cảnh sát cũng liền ngắn ngủi chần chờ một chút, lập tức đem tư liệu báo ra tới. Người chết, nguyên danh Đường Long, 42 tuổi, nguyên XX bộ đội đặc chủng quân nhân, bởi vì bắn chết đồng đội bỏ trốn, sau đó trằn trọc cả nước, trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Không biết lúc nào vậy mà lắc mình biến hóa thành Bằng Hiểu Điệp bảo vệ. Cũng có lẽ, nữ cảnh sát nhìn Trương Dương một chút, cũng có lẽ chỉ là một loại ngụy trang. Không loại bỏ, chính là Bằng Hiểu Điệp mời đến ám sát Trương Dương. Đơn giản thống kê, Đường Long trên tay mạng người chí ít không dưới 10 đầu. Nữ cảnh sát nói một câu, Cung Vĩ mặt đen một phần. Sau khi nói xong, mặt đen cùng than đầu đồng dạng, Trương Dương khoa trương oa một tiếng, nhấc tay kêu lên, ta còn có bổ sung. Nữ cảnh sát buồn cười cười một tiếng, Trương tiên sinh, nơi này không phải trường học, chúng ta cũng không phải xét xử ngươi, chỉ là đơn giản tìm hiểu một chút tình huống. Theo Đường Long thân phận tra ra, hiển nhiên cục cảnh sát lại không tạm giam Trương Dương lý do. Người ta Trương Dương không phải cái gì người bị tình nghi. Rõ ràng chính là một cái người bị hại sao? Nha, Trương Dương cười hắc hắc, để tay xuống, kêu lên. Vài ngày trước, ta bị đông khu cảnh sát đưa khi về nhà. Có mười mấy người bám theo một đoạn lấy đến ta chỗ ở. Muốn giết ta, phía sau màn là ai? Bây giờ hiển nhiên rất rõ ràng, chính là Bằng Hiểu Điệp. Lần trước thất bại, cho nên mới mời tới sát thủ chuyên nghiệp. Cung Vĩ ra mặt nóng lên, đừng đề cập nhiều lúng túng. Ho khan một tiếng, Trương Dương tiên sinh, ngươi có thể rời đi. Nói xong, xoay người rời đi, thật sự là không nghĩ lại tại trong gian phòng đó ở lâu nửa phút. Nữ cảnh sát đối Trương Dương cười cười, cũng liền bận bịu muốn đuổi theo. Chậm đã. Trương Dương liền vội vàng kêu lên, Cung Vĩ bước chân dừng lại, trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Ếch, là như vậy, các ngươi nên nhìn qua ta video, ta có một câu tuyên ngôn, còn nhớ chứ? Cung Vĩ trong lòng bị đè nén, ngữ khí cũng vọt lên, ngươi khi dễ ai, ai không may, ai khi dễ ngươi, ai không may, ha ha, chỉ cho ngươi khi dễ người khác.